Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cô gái tên An của chúng ta bước vào giai đoạn đầy khó khăn. Đó chính là giai đoạn ốm nghén trong quá trình mang thai. Và điều khó khăn, còn khó khăn hơn nữa, đó chính là cô gái tiên trinh của chúng ta lại tiếp tục có cơ hội để hãm hại cái thai này. Tâm An không hiểu, một người đàn bà có ý định là cho chồng mình có đứa con nối dõi, nhưng mà đằng sau đó lại tìm mọi cách để hãm hại cái thai này. Âm mưu này là như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mạnh không trả lời lại chúng tôi nữa mà lạnh lùng bước đi vào bên trong. Tôi thấy như vậy thì bước theo sau. Vì phòng làm việc của tôi có thể nhìn rõ vào phòng của anh Sơn qua một tấm kính, nên trong lúc đang làm việc, thi thoảng ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy Mạnh đang rất nghiêm túc bàn công việc gì đó với anh Sơn. Mà sự xuất hiện của Mạnh nên mấy cô nhân viên trong phòng cũng không thể nào tập trung làm việc được, thi thoảng lại ngước mắt nhìn về phía phòng của anh Sơn rồi xì xào bàn tán. Này, công nhận xếp tổng mình đẹp trai nhỉ? Đẹp trai nhưng mà nghe nói có vợ rồi đấy. Chắc là chưa có. Nếu như có vợ rồi thì công khai vợ trong các sự kiện của công ty chứ. Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà tôi nhớ có ai bảo là có vợ rồi đấy. Chắc là cô nghe nhầm. Chả biết. Nhưng dù chưa có vợ thì chị em mình cũng không có cửa đâu. Bà Bích từ bên ngoài bước vào, nghe mọi người bàn tán như vậy liền quắc mắc và quát lớn. Này, các cô có thích làm việc nữa hay không? Nếu không thì bảo tôi một câu, tôi cho các cô nghỉ việc. Mọi người ngay lập tức im bặt, không ai dám nói gì. Còn bé Oanh thấy như vậy, quay sang nói với tôi. Này, chị An, bà Bích hôm nay không biết ăn phải cái gì mà khó tính như ma ấy. Hay là đang cay chị cái vụ báo cáo? Chị cũng không biết. Thôi, làm việc đi. Lúc công ty chuẩn bị tan làm, tôi nhìn thấy Mạnh và Sơn bước từ trong phòng ra. Sơn kính cẩn chào hỏi. Dạ vâng, em biết rồi sếp. Sếp về cẩn thận. Đúng là vinh dự cho em được sếp sang tận nơi thế này. Mạnh gật đầu sau đó bước đi. Sau khi Mạnh đi khỏi chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi đột nhiên vang lên tin nhắn của Mạnh. Cô xuống bãi đậu xe. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, còn đúng 5 phút nữa là tan làm. Mạnh bảo tôi xuống bãi đậu xe, tức là đang chờ tôi dưới bãi đậu xe sao? Để làm gì cơ chứ? Thế nhưng khi bắt đầu tan làm, tôi không có thời gian để nghĩ nhiều. Vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi cầm túi sách, bước ra khỏi phòng một cách nhanh nhất. Tôi một mạch đi xuống bãi đậu xe. Vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc nhìn ngó, bộ dạng lén lút như một đứa trẻ đi ăn trộm vậy. Lúc xuống tới nơi tôi thấy Mạnh ngồi sẵn trong xe. Tôi không kịp chào hỏi mà bước vào trong xe, trốn trước. Xong xuôi tôi quay sang nói với Mạnh. Sếp tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi đưa cô đi siêu âm. Hóa ra là như vậy. Cũng đúng thôi, nếu như không có việc liên quan đến đứa bé này thì anh chẳng có rỗi hơi đâu mà chờ tôi dưới này. Trên đường đi tôi và anh đều không nói với nhau. Chiếc xe dừng lại tại một phòng khám mà đầu tiên anh đưa tôi đến. Bác sĩ siêu âm nói rằng em bé mọi thứ bình thường, có điều kích thước hơi nhỏ so với tuổi thai. Siêu âm xong, bác sĩ còn tư vấn về các gói xét nghiệm, trong đó có gói xét nghiệm níp mà được biết là rất quan trọng. Bác sĩ nói rằng đó là gói xét nghiệm tầm soát 23 nhiễm sắc thể trước sinh. Gói xét nghiệm này không xâm lấn vì nó chỉ cần lấy máu từ người mẹ và không gây nguy hiểm cho thai nhi. Thế là Mạnh quyết định làm luôn gói xét nghiệm đó cho tôi. Lấy máu xong chúng tôi ra về, Đang lái xe tự nhiên, anh lại dừng lại trước một nhà hàng. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu chuyện gì thì anh đã mở cửa xe bước xuống, rồi lạnh lùng nói với tôi. Xuống xe. Sau đó anh lững thững đi về phía nhà hàng, không rõ tại sao anh lại dừng xe ở đây. Nhưng mệnh lệnh của sếp đã nói rồi, nên tôi chần chờ một lát rồi quyết định đi xuống. Hai chúng tôi vào phòng VIP của nhà hàng. Mạnh gọi ra rất nhiều món ăn bổ dưỡng và đặc biệt cực kỳ đắt tiền. Tôi đói với lại toàn món lạ miệng nên ngồi ăn liên tục. Kỳ lạ thật, hôm nay còn chẳng thấy lợn cơn buồn nôn nào. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy bát của Mạnh đang còn sạch sẽ, dường như anh chưa động đũa gắp miếng thức ăn nào. Lúc này tôi hơi ngại ngùng, tôi ngập ngừng lên tiếng. Sao anh không ăn? Nếu như anh không ăn, sao tự nhiên còn vào đây chứ? Tôi không hiểu. Tiền nhà tôi đưa cho cô bồi dưỡng, cô đã làm cái quái gì mà để con của tôi bị nhẹ cân hơn so với tuổi thai? Thì ra hóa ra lý do là như vậy. Nghe bác sĩ nói em bé nhỏ hơn so với tuổi thai, nên là anh ta sót con, dẫn tôi đi ăn. Nhưng mà quả thực tôi đâu muốn như thế. Không phải là tôi tiếc tiền không mua đồ ngon bồi dưỡng, mà chẳng qua hai tháng qua tôi bị nghén, ói lên ói xuống liên tục, tím tái cả mặt mày, có lúc thậm chí uống nước còn nôn. Sang bắt đầu tuần này, triệu chứng nghén giảm dần đi, bây giờ tôi thấy ăn ngon hơn miệng. Nói nghén chắc anh chẳng tin. Tôi chậm rãi. Chắc anh biết anh không tin đâu, nhưng mà dạo trước tôi nghén, tôi không ăn được mấy, sang tuần này tôi mới đỡ một chút. Nghén á? Vâng, nghén là sinh lý tự nhiên của các bà bầu. Mạnh chỉ nghe chứ không trả lời. Từ khi gia đình vỡ nợ, tôi bắt đầu có thói quen tiết kiệm, nấu gì chỉ nấu vừa đủ, thức ăn không bao giờ đổ đi. Cho nên nhìn trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, tôi tiếc đứt ruột. Cuối cùng tôi lân la ngồi thêm một lát, đợi xuôi xuôi bụng rồi lại ăn tiếp. Trong lúc tôi ăn, tôi thấy Mạnh nhận được rất nhiều cuộc gọi về công việc. Quả nhiên không hổ danh sếp tổng của một công ty lớn. Mạnh tắt điện thoại xong, buột miệng tôi hỏi. Sao hôm nay anh lại sang chi nhánh bên này? Tôi làm cái gì tôi phải báo cáo cho cô à? À, dạ không, chỉ là tôi hơi thắc mắc. Tại bình thường tôi thấy sếp sẽ gọi cho nhân viên tới tận nơi. Đằng này anh trực tiếp đến gặp nhân viên, tôi chỉ thấy lạ thôi à. Thế cô từng làm việc ở mấy công ty rồi? Dạ, hai công ty à. Thế ngày trước tại sao cô nghỉ việc? Do môi trường không hợp, với cả lương thấp. Mà thực ra học về bên marketing này, tôi chỉ là học theo nguyện vọng của bố mẹ. Thực ra ngành tôi đam mê là ngành thiết kế. Thiết kế sao? Thiết kế gì cũng được, miễn là được vẽ. Nhưng bố tôi bảo rằng vẽ vời linh tinh, chả giải quyết được gì. Vậy thì bố cô sai rồi. Thiết kế kiến trúc bây giờ hái ra tiền đấy chứ. Tôi vốn là một đứa thích tiền, đam mê kiếm tiền, nên nghe thấy công việc nào kiếm ra nhiều tiền, hai mắt của tôi lập tức sáng lên. Tôi hào hứng hỏi lại. Vậy công ty mình có tuyển nhân viên thiết kế kiến trúc mà không cần bằng cấp không ạ? Không. Mạnh thẳng thắn trả lời, giống như dội một gáo nước lạnh xuống đầu của tôi, làm cho tôi tụt hết cả hứng. Sau đó anh lại nói tiếp. Cô đã từng vẽ một bản thiết kế kiến trúc nào chưa? Thực ra hồi đi học vì đam mê nên tôi tìm hiểu và học thêm về khóa thiết kế. Học xong những lúc rảnh rỗi, tôi vẽ rất nhiều bản vẽ cho thỏa sức, đa số là bản vẽ thiết kế thời trang. Nhưng mà kiến trúc hình như có một vài bản. Tôi gật đầu nói luôn. Có chứ, nhưng mà tôi vẽ lâu rồi. Tối cô gửi qua Zalo cho tôi. Để làm gì ạ? Để xem trình độ của cô như thế nào. Nếu được tôi suy nghĩ về việc đổi phòng làm việc cho cô. Thế Zalo của anh là gì? Cô không biết số của tôi sao? Ừ nhỉ, tôi quên mất. Vậy trước tiên tôi cảm ơn anh. Làm gì thì làm, cô phải nhớ nhiệm vụ quan trọng nhất của cô. Mạnh lúc này liếc mắt xuống, nhìn xuống bụng của tôi. Tôi hiểu ý của anh nên liền gật đầu. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa sếp. Nếu làm được thiết kế thì không cần phải đến công ty. Cô có thể làm việc ở nhà rồi gửi bản vẽ qua cho tôi. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi vô cùng hào hứng với quyết định này. Thế là ngồi thêm một lúc nữa, Mạnh lái xe đưa tôi về. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Tôi vừa bước xuống xe thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến. An, em đi cùng với chồng của chị sao? Chị Trinh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Phải nói là tâm trí của tôi lúc đó bay tán loạn. Tôi không thể nào định hình được. Chị Trinh từng cảnh cáo tôi không được đi riêng với chồng của chị. Bây giờ chị bắt gặp cảnh tượng này, tôi có 10 cái miệng cũng không thể nào giải thích được. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của chị Trinh lại tỏ ra rất dịu dàng khi nhìn thấy Mạnh bước xuống từ xe. À, anh đưa An về sao? Ừ. Em vừa mới mang đến cho An ít đồ bầu bồi dưỡng. Bố vừa gọi lái xe về có việc gấp. Thế nên anh đưa em về có được không? Cô bắt taxi mà về. Tôi có việc phải xuống Quảng Ninh bây giờ. Vậy anh đi đi. Không muộn bây giờ. Em bắt taxi về đây. Mạnh không nói thêm gì. Chỉ mở cốp xe rồi đưa cho tôi một chiếc túi. Cái túi này bên trong có cái gì? Hay anh mua lúc nào mà tôi chẳng biết. Sau khi Mạnh đi khỏi thì chị Trinh mới quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của chị ta hoàn toàn thay đổi so với vừa nãy. Tôi sợ chị nghĩ mình cố ý mồi chài anh nên vội vàng lên tiếng giải thích trước. Chị Trinh, chị đừng hiểu nhầm. Anh ấy vừa đưa em đi siêu âm về thôi. Ngoài ra bọn em không có gì với nhau đâu à? Thực ra vài lần chị cũng định đưa em đi siêu âm rồi khám xem em bé thế nào. Nhưng mà chị bận quá nên toàn để cho anh Mạnh đưa em đi. À, dạ vâng. Nghe chồng chị bảo em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị. Thế thì tốt. Nhưng mà từ giờ chị rảnh hơn rồi đấy. Việc đi siêu âm hay làm cái gì liên quan đến em bé, em có thể gọi cho chị nhá. Không cần phải làm phiền đến anh Mạnh. Em có số điện thoại của chị mà, có đúng không? Dạ vâng, em có. Vợ chồng chị thuê em đẻ hộ nên chị cũng muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Và chị hy vọng em cũng vậy. Chỉ nên làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi, An à. Dạ vâng, em biết. Biết rồi thì tốt. Hy vọng sau này chị không phải nhìn thấy những cảnh tượng chướng mắt như thế này. Vâng. Thôi được rồi, em vào nhà nghỉ đi. Chào em nhé. Mà khoan. Dạ. Sữa bầu chị mua cho em. Thấy mẹ em bảo em chưa uống à? Sao thế? Không hợp hay là không thích uống? Nếu như không hợp chị đổi sang sữa khác cho em nhé. Dạ, tại em đang còn nghén nên uống không được. Để một thời gian nữa rồi em uống ạ. Cố gắng mà uống. Chị không muốn con của chị bị thiếu chất đâu. Dạ vâng. Sau khi về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Cứ nghĩ đến thái độ của chị Trinh vừa nãy mà tôi chẳng muốn gửi bản thiết kế cho Mạnh xem. Có lẽ hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn. Thế là bẵng đi thêm một tuần nữa. Tuần này tôi vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp lại Mạnh. Trưa đó tôi vừa làm báo cáo xong, định lên nộp cho anh Sơn. Nhưng vừa bước tới gần cửa phòng của anh thì bắt gặp bà Bích. Bà ấy trừng mắt nhìn tôi. Cô vào đây làm gì? Em nộp báo cáo vừa rồi, sửa lại cho sếp à? Báo cáo đó từ tuần trước, sửa cái gì mà tới tuần này chưa xong? Hay là cô kiếm cớ cô vào đây? Cô ve vãn cấp trên. Hả? Tôi nhịn bà Bích từ rất lâu, nhưng càng nhịn chị ta lại càng lấn tới. Bực bội quá, tôi nói thẳng luôn. Chị Bích, dù chị là cấp trên của em, nhưng mà chị đừng có nên tùy tiện suy nghĩ từ bụng của mình ra bụng người khác. Em thấy không hài lòng đâu à? Không hài lòng thì cô làm gì được tôi? Cô tưởng mình có một chút nhan sắc mà cô quyến rũ được hết trưởng phòng và cả sếp tổng hay sao? Em quyến rũ gì? Mà tại sao chị bảo em thế? Cô thì kinh rồi, mồm năm miệng 10, ra mồm. Mà đúng rồi, ngay cả việc cố tình cô ngã vào lòng của sếp tổng thì tôi cũng đủ hiểu cô là loại người như thế nào. Hóa ra bà Bích đang còn cay tôi cái vụ hôm trước, cố tình gạt chân để tôi bị ngã. Nhưng không ngờ tôi lại được xếp tổng nữa. Và nghe đâu con bé Oanh bảo ngày hôm sau chị ta bị trừ 10% lương, không rõ lý do. Tôi biết chấp con mụ này có mà chấp cả đời không hết chuyện. Em vào nộp báo cáo cho trưởng phòng thôi. Đúng là cái đồ vô tích sự. chỉ đi tìm dai là giỏi. Tôi không thèm để ý đến chị ta mà bước thẳng vào trong phòng của anh Sơn để nộp báo cáo. Đến khi gần tan làm, mặt của bà Bích hầm hầm mang cả xếp tài liệu dày đến chỗ tôi và quát ầm ĩ. Nghe nói cô giỏi làm báo cáo nhất cái phòng này, vậy thì cô làm hết đống này cho tôi. Hạn cuối ngày mai phải nộp đủ cho sếp để mà nghiệm thu. Còn bé Oanh ngồi bên cạnh thấy như vậy, liền nói luôn. Này, chị Bích, em thấy chị một vừa hay phải thôi chứ. Làm hết đống báo cáo này, có mà tới đêm còn chưa xong. Chị làm phó phòng, nhưng mà không có nghĩa rằng chị có quyền bóc lột sức lao động của nhân viên đâu ạ. Mày thương nó, thì mày giỏi như nó đi. Rồi mày làm cùng với nó, cho nhanh. Ok. Chị nói như thế là thừa nhận chị An giỏi có đúng không ạ? Vậy thì chị ngồi ở trước phó phòng để làm cái gì? Nhường cho người giỏi hơn, có nghĩa hơn đi ạ. Mày! Hai người cãi nhau làm ầm cả phòng, khiến ai cũng nhìn. Tôi ngại nhất mấy chuyện này, vội vàng kéo tay cái Oanh. Kìa, Oanh, quệ đi. Chị làm được mà. Chị toàn làm như thế, để cho bà ta chèn ép chị. Thế là tối hôm ấy, dù con bé Oanh làm báo cáo giúp tôi một nửa, nhưng mà tôi phải tăng ca về muộn. Đã thế khi xuống đến bãi đậu xe, thì mới phát hiện chiếc xe cà tàng của mình cũng bị hỏng nốt. Không còn cách nào khác, tôi đành phải lững thững ra ngoài đường, định vẫy một chiếc taxi. Thì xe của Mạnh từ đâu phóng đến, đỗ phịch xuống trước mặt tôi. Anh ta mở cửa kính, ngó ra ngoài, hất hàm nói với tôi. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Nhìn thấy Mạnh, tôi lại nhớ đến những gì mà vợ của anh ta nói với tôi. Chẳng phải ý chị ta rõ ràng là tôi đừng có tơ tưởng gì đến Mạnh hay sao? Thôi, tôi tự bắt taxi về. Cô lên xe đi, tôi có cái này muốn thông báo cho cô. Có chuyện gì anh bảo đi. Còn tôi đi taxi về. Còn chưa nói hết câu, Mạnh mở cửa xe bước ra, lôi tôi sành sạch lên xe, gắt gỏng. Cô bướng bỉnh vừa thôi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Nghe anh ta nói như vậy, tự dưng lúc này tôi cũng đành gắt gỏng lên. Tôi đâu có mượn anh phải kiên nhẫn với tôi. Tôi mượn anh phải đưa tôi về à? Tôi có chân, tôi tự đi được. Dù sao ấy, tôi chỉ là một đứa đẻ thuê cho anh thôi. Anh có quyền gì mà ép tôi phải lên xe cùng anh chứ? Chúng ta tốt nhất đừng có gặp nhau nữa. Mạnh nhìn tôi, cả gương mặt sừng sốt đến khó tin. Bỗng dưng tôi lại thấy hơi áy náy, vì tự nhiên bản thân của mình lại cáu kỉnh như vậy. Nhưng thật lòng tôi không muốn vợ anh ta hiểu nhầm dù chỉ là một chút. Thế rồi Mạnh đưa cho tôi bản kết quả xét nghiệm níp. Anh ta lạnh nhạt nói với tôi. Có kết quả xét nghiệm rồi, tất cả bình thường. Trong bụng của cô là một bé trai. Tôi cầm lấy bản kết quả xét nghiệm trên tay. Tất cả mọi thứ bình thường là tôi vui rồi. Nhưng cớ sao trái tim của tôi lại đau âm ỉ như thế này? Chắc đó là cảm giác khi mà sinh con ra, tôi không có quyền được nuôi nấng. Đẻ thuê thì đẻ thuê, nhưng dù sao tôi cũng là mẹ của con. Mỗi ngày cảm nhận một sinh linh đang lớn lên trong bụng mình, tình cảm lại càng gắn kết. Sống mũi của tôi bất giác cay xè. Một giọt nước mắt nóng hồi không tự chủ được rơi xuống miệng đắng ngắt. Tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác, lau nhanh giọt nước mắt, cười gượng gạo. Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng gia đình của anh. Chúc mừng gia đình của tôi á? Ừ. Thì chẳng chúc mừng gia đình của anh, thì chúc mừng ai? Được đúng bé trai như ý nguyện. Tôi nói như vậy không đúng sao? Mạnh không trả lời tôi. Chẳng biết có phải do lúc ấy tôi nhìn nhầm hay là mắt tôi có vấn đề gì mà tôi thấy trong mắt anh có chút thất vọng. Nhưng mà anh thất vọng cái gì cơ chứ? Thế là suốt quãng đường đi, chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng. Thì thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra ngoài đường, nhìn những hàng cây vụt qua, trong lòng là cả mớ cảm xúc rối như bòng bong. Xuống xe tôi còn nhắc Mạnh thêm một lần nữa. Tôi nghĩ lần sau anh không cần phải gặp riêng tôi, cũng không cần phải đón tôi đi siêu âm. Anh có vợ rồi, tôi là người đẻ thuê cho anh. Chúng ta gặp nhau không hay ho gì. Có phải là vợ tôi nói gì với cô rồi, cô đúng không? Chị ấy không nói gì cả. Là tôi ý thức được mọi chuyện nên... Chắc là vợ tôi Nói ý đại loại như kiểu cô đừng tơ tưởng đến tôi. Hoặc là kể cho cô nghe tôi và cô ta vô cùng hạnh phúc, yêu thương nhau nhiều đến nhường nào, có phải không? Còn không quên sỉ nhục và nhấn mạnh, cô chỉ là người đẻ thuê, đúng chứ? Tôi nghe xong liền có chút kinh ngạc, mở tròn xoay hai mắt nhìn Mạnh, còn chưa kịp nói gì, anh ta lại lên tiếng. Tôi còn lạ gì tính của cô ta chứ, vì quá hiểu, nên tôi mới càng ngày càng không muốn hàn gắn mối quan hệ này. Nhưng tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Bởi vì cô đang mang thai con của tôi. Tôi nghĩ rằng cô cần phải biết để bảo vệ cảm xúc của bản thân mình. Nên nhớ, cảm xúc của cô tác động rất lớn đến đứa bé này. Hóa ra tất thảy là vì đứa bé. Vậy mà vừa nãy trong đầu của tôi lại thoáng lên những suy nghĩ lệch lạc, thành ra ảo tưởng. Tôi đúng là điên thật rồi. Ừ, tôi biết rồi. Mà vốn dĩ tôi và cô đang hết sức trong sáng, tại sao cô phải sợ chứ? Tôi... Hay là cô có tật giật mình? Tôi chả có tật gì mà phải giật mình cả. Chỉ là tôi cảm thấy chẳng có ai đi đẻ thuê mà lại giống như tôi và anh cả. Dù sao chúng ta nên giữ khoảng cách. Cô An này, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi đi tìm cô chẳng phải vì mục đích riêng, tất cả vì tôi muốn quan tâm đến con của tôi. Điều đó có gì sai sao? Tôi thấy mình đuối lý không cãi được, mà nói đi nói lại chắc đến sáng ngày mai cũng chưa hết chuyện, nên đành im lặng cho xong. Sau đó tôi bước xuống xe, rồi trở về phòng trọ. Mẹ vừa thấy tôi về sốt sắng hỏi luôn. Sao hôm nay về muộn thế, lại tăng ca? Dạ vâng. Thế ăn gì chưa? Tôi thấy cổ họng nhạt tuếch, chẳng muốn ăn gì, nên đành nói dối. Con ăn rồi. Thế đi tắm, mẹ pha sữa cho con uống nhé. Uống rồi đi ngủ sớm. Con không uống đâu mẹ, mẹ không cần phải pha. Cô Trinh cố vừa giục mẹ, ép con phải uống sữa. Khổ, người ta mua mấy hộp rồi mà con không chịu uống. Rồi người ta lại hiểu nhầm con chảnh. Chị Trinh ấy à? Chị ta giục mẹ sao? Ừ, thì người ta muốn em bé phát triển tốt mới lo cho con. Này cô ta còn gửi cả đống hoa quả với ít hạt sen, bảo mẹ thi thoảng hầm với gà cho con ăn. Đúng là người ta tử tế, mình cũng được an ủi con nhở. Tôi thấy mẹ mình giục mình uống sữa quá nhiều nên miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà pha xong tôi cứ lấn cấn chuyện mẹ Mạnh dặn dò nên không dám uống. Tôi lặng lẽ đổ đi mà không để cho mẹ tôi biết. Bước vào phòng làm việc, nhìn thấy ảnh siêu âm theo các cột mốc đang để trên bàn, tự dưng tôi thấy trái tim mình như ai đó bóp nghẹn. Không biết con của tôi tương lai giống ai nhỉ? Giống bố hay giống mẹ? Rồi nghĩ đến cảnh rứt ruột đẻ con ra, rồi lại trao tay cho người khác. Vĩnh viễn cả cuộc đời này không có quyền nói tiếng mẹ thiêng liêng với đứa con của mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà nước mắt lúc này chảy dài. Đang chìm đắm trong cảm giác đau lòng thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, là tin nhắn của Mạnh. Cô gửi bản vẽ qua đây cho tôi. Thực ra tôi muốn được làm việc trong phòng thiết kế, đúng với ước mơ của mình. Nhưng tôi cứ ngại Mạnh nên chần chừ không muốn gửi. Giờ đây anh chủ động nhắc nhở, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Anh chờ tôi một chút. Thế rồi tôi tìm lại file bản vẽ, nhanh chóng gửi cho Mạnh. Sau đó anh không nhắn tin lại cho tôi. Tôi nhìn ảnh đại diện, tự dưng tò mò, ấn nút xem thử trang cá nhân. Tôi thấy Mạnh không đăng bất cứ thứ gì, kể cả là dòng trạng thái ngắn ngủi. Bức ảnh duy nhất là ảnh đại diện của anh chụp trên du thuyền. Tôi cũng từng xem qua Facebook của anh, cũng tương tự như vậy. Tự nhiên tôi thắc mắc, tại sao anh có vợ mà lại không hề công khai bất cứ thứ gì liên quan đến vợ mình? Người ta thường có câu đừng tin vào mối quan hệ không công khai, bởi vì khi không công khai thì chẳng biết ai là của ai. Và một người đàn ông chủ động giữ kín mối quan hệ yêu đương chỉ có hai lý do. Một là bản thân không phải là người anh ta muốn lâu dài. Và hai là anh ta có rất nhiều mối quan hệ khác nên không thể nào công khai. Vậy thì rốt cuộc Mạnh có yêu vợ mình hay không? Đang suy nghĩ tôi chợt phát hiện mình đúng là quái đản thật đấy. Đi quan tâm về mối quan hệ của hai người họ làm cái quái gì cơ chứ? Tôi lắc đầu vài cái, day chán, sau đó lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau tôi dậy đi làm như bình thường. Vừa đặt chân đến công ty, anh Sơn nói với tôi. An này, Ngày mai em chuyển lên phòng thiết kế nhé. Dạ, anh vừa bảo gì cơ? Em lên phòng thiết kế ạ? Ừ, sếp tổng vừa có chỉ thị xong. Phòng thiết kế, bên công ty tổng. Tôi nghe xong cảm giác mơ màng, cứ như đang sống trong một giấc mơ. Chẳng phải mới tối hôm qua, tôi gửi bản vẽ tôi sao? Vậy mà ngày hôm nay, lại có quyết định rồi. Mạng khoán đã, lên phòng thiết kế bên công ty tổng, thì đồng nghĩa với việc tôi gặp Mạnh thường xuyên hay sao? Đang tha thần suy nghĩ, thì tiếng của anh Sơn lại vang lên. Anh không nghĩ phòng mình có nhân tài biết thiết kế. An này, em giỏi thật. Anh Sơn... Sao thế? Cố lên, dù em sang phòng thiết kế, anh mất đi một nhân viên ưu tú, nhưng mà dù em làm ở mảng nào, là đóng góp cho tổng công ty, anh vô cùng ủng hộ. Nhưng mà... em thiếu nhiều kinh nghiệm lắm. Anh tin, việc mà đích thân sếp tổng chỉ thị, thì chứng tỏ rằng năng lực của em phải tốt. Thế nên sếp mới nhận chứ. Em cảm ơn, em sẽ cố gắng. Sang bên đấy, cũng gần với nhà em hơn bên này. Yên tâm, anh em mình vẫn gặp nhau thường xuyên. Vậy em xin phép vào làm việc ở phòng mình nốt ngày hôm nay. Ừ, ok. Nói xong anh Sơn bước đi, tôi nhanh chóng đi đến chỗ bàn làm việc. Tôi ngồi xuống, con bé Oanh hỏi tôi. Chị nói chuyện gì với anh Sơn mà lâu thế? Để cho bà Bích, bà ấy lườm nguyết lúc giờ. Chuyện ngày mai chị chuyển sang công ty tổng, làm bên phòng thiết kế. Chị sang phòng thiết kế á? Ừ, có quyết định rồi. Nhưng tại sao chị sang bên đấy? Mà chị có biết thiết kế không? Thiết kế là đam mê của chị mà. Nhưng mà kinh nghiệm của chị đang còn non. Eo ơi, thế sao sếp tổng lại nhận chị nhỏ? Khai mau, chị là người nhà của sếp tổng à? Con bé nói tự nhiên tôi chột dạ. Tôi ngập ngừng một hồi rồi phủi tay. Hâm à, chị mà người nhà của sếp thì chị không để cho bà Bích chèn ép chị rồi. Ừ nhờ, chị làm đúng được đam mê của mình, em cũng mừng cho chị. Từ nay không phải nghe những lời khó nghe của bà Bích. Có điều chị đi rồi, em chả có ai chơi cùng cả. Con bé này, mày cứ làm như chị đi nước ngoài ấy. Chị chỉ chuyển sang phòng khác thôi. Hết giờ làm chị em mình lại hẹn hò với nhau. Biết là như thế, nhưng mà buồn lắm. Thôi, rồi em quen, có gì nhớ hú chị là được. Vâng ạ. Thế là kết thúc ngày hôm ấy. Tôi cứ tưởng rằng cuộc đời của mình chuyển sang một hướng tích cực hơn. Nhưng không ngờ vừa vui mừng chưa được bao lâu thì tôi lại nhận được tin nhắn của Trinh gửi đến. Chị vừa đưa cho mẹ em 100 triệu. Nghe mẹ nói em bầu con trai nên đòi thêm phí. Tôi nghe xong toàn thân như chết lặng. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao mẹ tôi lại đòi thêm tiền cơ chứ? Một lần còn chưa đủ nhục hay sao? Trên đường về càng nghĩ, tôi lại càng thấy bực bội. Gần như không thể nào kiềm chế được cơn tức giận. Tôi về đến nhà, phi như bay vào trong nhà và tra tấn mẹ tôi. Mới về rồi đây à? Xem, mẹ vừa đi mua đống đồ cho con đây. Có cả mấy cái váy bầu đẹp lắm. Mẹ, có phải là chị Trinh vừa đưa cho mẹ 100 triệu không? Ừ, thế Trinh nó bảo với con à? Thế tại sao mẹ nhận tiền của người ta chứ? Thì cô ấy đưa, nói rằng bồi dưỡng thêm cho con, bởi vì con có bầu con trai. Không phải là mẹ đòi hỏi người ta đấy chứ? Mẹ có đòi hỏi cái gì đâu. Như để chắc chắn thì một lần nữa, tôi tiếp tục hỏi lại. Mẹ nói thật cho con nghe đi, có phải là mẹ đòi hỏi người ta hay không? Cái con bé này, mày mất niềm tin với mẹ thế à? Mẹ bảo là mẹ không đòi. Mà mẹ còn đâu biết mày bầu con trai hay là con gái đâu. Thấy cô Trinh nói rằng mày bầu con trai, mẹ mới biết chứ. Mẹ tôi nói đến đây tôi mới chợt nhớ. Hình như tôi chưa kể gì với mẹ về giới tính của đứa bé này. Nhưng tại sao chị Trinh lại bảo rằng mẹ tôi đòi thêm 100 triệu phí sinh con trai? Có lẽ nào chị ta lại nói dối? Chuyện này con nói với mẹ sau. Nhưng mà số tiền 100 triệu đó đâu? Mẹ đưa cho con mang trả lại. Nhưng mà cái chị Trinh đấy bảo bồi dưỡng thêm cho con, nên mẹ nghĩ... Mẹ, con không muốn mang tiếng thêm đâu. Mẹ đưa tiền cho con. Thôi được rồi, chờ mẹ một chút. Mẹ đi lấy mẹ đưa cho mày. Sau khi mẹ đưa cho tôi một cọc tiền 100 triệu, tôi nhanh chóng đi xe tới nhà của Mạnh. Đường tầm này đang giờ tan tầm nên thành ra quãng đường. Đáng lẽ ra chỉ cần 20 phút thì cuối cùng 45 phút tôi mới đến nơi. Lúc tôi đến thấy cánh cổng to đang mở sẵn, hai chiếc xe ô tô một trắng một đen đang đậu trong sân. Chú bảo vệ nhìn thấy tôi liền ngăn tôi lại. Cô tìm ai đấy? Dạ, cháu đến đây tìm chị Trinh. Cô cậu đang ở trong nhà, còn có cả ông bà. Để tôi đi gọi xem thế nào nhé. Dạ vâng, vậy phiền chú gọi giúp cháu. Tôi vừa mới dứt lời thì giọng của chị Trinh vang lên. Có chuyện gì thế hả chú Long? À, có cô gái này đến tìm cô đấy à? Tôi ngước mắt lên nhìn thấy chị Trinh đang mặc bộ đồ rất sang trọng từ trong nhà bước ra. Ở phía sau còn có cả Mạnh và mẹ của Mạnh. Người đàn ông kia chắc là bố của anh rồi. Hình như cả nhà đang chuẩn bị đi đâu đó, bởi vì quần áo ăn mặc rất là cầu kỳ sang trọng. Ánh mắt của Mạnh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây. Hàng lông mày của anh nhíu chặt. Trái ngược với anh thì chị Trinh lại rất bình thản, nom hiền dịu khác hẳn với ngày thường. Chị ta cười và nói với tôi. Em tìm chị có chuyện gì à? Còn khúc mắc chuyện gì sao? Tôi thở dài rút phong bì tiền trong túi sách, giơ thẳng ra trước mặt chị Trinh, dõng dạc. Em gửi lại số tiền mà chị đưa cho mẹ em chiều nay. Chị Trinh cúi xuống nhìn số tiền trên tay tôi, chị ta cười khẩy. Thôi, em cứ cầm lấy, chị hiểu em muốn gì. Việc em bầu một thằng cháu đích tôn cho nhà chị, vợ chồng chị vô cùng cảm kích, số tiền này chả là gì so với chị đâu. Nhưng mà An này, lần sau em có yêu cầu gì, em cứ nói thẳng với chị, không cần để mẹ em nói hộ đâu. Như thế nó hơi vòng vo. Tôi nghe xong chết điếng, nhìn ánh mắt của chị ta, hình như đang có cảm giác rất thỏa mãn. Nếu như lúc trước, lời nói của mẹ còn khiến thôn hoang mang, thì bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng mẹ tôi không nói dối. Người nói dối chính là chị ta. Tôi nhìn chị Trinh, uất ức nói. Nếu như em có yêu cầu gì, tất nhiên là em nói rồi. Nhưng mà hiện tại em không hề có yêu cầu gì với nhà chị cả. Tôi vừa mới dứt lời thì mẹ của Mạnh lên tiếng. Có chuyện gì thế? Nhanh lên không muộn giờ bây giờ. Dạ không có gì đâu mẹ. Chỉ là bé An... Mẹ của bé An thấy An bầu con trai nên đòi thêm phí 100 triệu ấy mà. Vậy thì đưa luôn đi. Để phức tạp lằng ngoằng cái gì? Bố của Mạnh nhíu mày, bảo một câu rồi bước vào trong xe. 100 triệu có thể không là gì, nhưng mà đừng để người ta được lằng chân, lẫn lên đằng đầu. Câu nói của bố Mạnh khiến cho tôi thức tỉnh, khiến cho tôi không thể nào nhịn thêm được nữa. Tôi quyết định tin vào mẹ của mình, đặt số tiền vào tay của chị ta. Em gửi lại cho chị cầm giùm em. Còn chuyện mẹ em đòi 100 triệu từ chị, mẹ em không đòi đâu ạ. Nói xong tôi cúi đầu chào rồi quay xe trở về nhà. Trên đường về cứ nghĩ đến ánh mắt khinh thường và nụ cười khẩy của chị ta làm cho tôi tức, tức đến ứa nước mắt. Trước này không phải là tôi chưa từng bị ấm ức, thậm chí ấm ức ở công ty xảy ra như cơm bữa, nhưng nó cũng không cay nghiệt như thế này. Chị Trinh, lời nói của chị ta nghe vẻ rất dịu dàng nhưng mà ẩn sâu bên trong đầy sự miệt thị và khinh rẻ. Còn chưa kể những âm mưu gắp lửa bò tay người rất sâu cay. Đến cho tôi hôm nay, tôi mới tìm chị ta. Lại đầy đủ tất cả mọi người trong của Mạnh. Mọi người chắc chắn nghĩ rằng tôi và mẹ là hạng người không ra gì. Thì là đẻ thuê mà. Vốn dĩ, chả là gì. Nhưng mà cách sống của tôi vẫn còn để cho tôi có chút tự trọng cuối cùng. Hôm nay trong mắt mọi người, như hết thật rồi, không còn gì nữa. Giống như nắm cho tàn, bị gió cuốn đi. Tôi vừa đi vừa khóc, cứ đi được một đoạn nước mắt lại nhòe đi. Tôi dừng xe lại và lau đi. Lau nước mắt, rồi tiếp tục đi tiếp. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu, tôi mới về đến nhà. Mẹ nhìn thấy tôi, vội vàng lo lắng. Sao thế con? Con trả lại người ta tiền rồi. Nhưng mà chị ta cứ bảo mẹ, là mẹ đòi hỏi. Mẹ kiếp thật, để mẹ đến đấy, ba mặt một lời cho rõ ràng. Sao mà cô ta có thể ăn không nói có được chứ? Đúng là tiền thì ai mà chả thèm. Nhưng mẹ tỉnh ngộ rồi con ạ, mẹ không bao giờ táng tận lương tâm như thế. Dù sao, đây cũng là cháu ngoại của mẹ. Thôi, mẹ đừng đi tìm chị ta. Chả có ích gì đâu. Mẹ chỉ cần chắc chắn giúp con rằng mẹ không làm là con vui rồi. Mẹ chắc chắn. Mẹ thề đấy An à. Mẹ mà nói sai ngày mai ra đường xe nó tông chết mẹ. Tôi quay sang nhìn mẹ, ánh mắt của bà đầy kiên định và cuối cùng chỉ biết thở dài, đi vào bên trong giường nằm xuống. Càng nghĩ tôi càng tức, tức đến nằm thôi mà cảm thấy khó chịu. Cứ tưởng rằng có tiền là có thể làm nhục được tự trọng của người khác như vậy hay sao? Tối hôm đó vì tức quá, tôi ăn có lưng bát cơm, nằm mãi không ngủ được. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi nghĩ đến Mạnh. Tôi cứ sợ anh hiểu nhầm. Cảm xúc dâng trào, tôi không tự chủ được mà vào Zalo soạn đi soạn lại một dòng tin nhắn. Anh ngủ chưa? Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Thế nhưng cuối cùng tôi không đủ can đảm để gửi đi vì sợ giờ phút này anh đang bên cạnh vợ. Chị ta mà đọc được tin nhắn thì chắc chắn lại khiến cho tôi rắc rối hơn. Lúc tôi quyết định tắt điện thoại đi ngủ thì bất ngờ tin nhắn báo đến, ngạc nhiên hơn là nick Zalo của Mạnh. Ngủ chưa? Tôi chưa ngủ. Tôi đang có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Chuyện hồi tối tôi đến tìm vợ anh là tôi muốn trả lại số tiền mà chị ấy đưa cho mẹ tôi chiều nay. Chị ấy bảo rằng mẹ tôi đòi tiền phí bởi vì tôi bầu con trai. Nhưng mà tôi dám chắc rằng mẹ con tôi không bao giờ làm như thế. Vậy là Trinh nói dối sao? Anh nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mẹ con tôi không có đòi thêm tiền gì đâu. Thậm chí chuyện tôi bầu bé trai hay bé gái tôi còn chưa nói cho mẹ tôi biết cơ mà. Nên làm sao mẹ tôi có thể biết mà đòi phí chứ? Ừ. Sao lại ừ? Anh không tin tôi à? Tôi biết rồi. Cô ngủ đi. Nghe Mạnh nói tôi biết rồi. Tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ. Giống như thể chắc chắn hơn. Tôi tiếp tục hỏi. Anh bảo anh biết rồi là sao chứ? Là anh biết tất thảy mọi chuyện, có đúng không? Tôi tin cô. Được rồi chứ. Cô không cần phải giải thích nhiều làm gì. Cô chỉ cần biết rằng tôi tin cô. Ba từ tôi tin cô nghe đơn giản, vậy mà lại khiến sống mũi của tôi bất chợt cay xè. Giữa những uất ức tôi vừa chịu đựng, thì bỗng dưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Tôi nhắn tin lại. Vậy tôi cảm ơn anh. Tôi ngủ đây. Mạnh không nhắn tin nữa. Tôi cũng tắt điện thoại để sang một góc giường. Từ lúc nói chuyện với anh xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn biết bao. Thế là buổi đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon, chẳng còn tức giận hay là ấm ức gì. Cứ như vậy, tôi không biết tôi có thể tin được ai. Chỉ cần tin một người là đủ rồi. Ngày hôm sau tôi dậy từ sớm, chuẩn bị một bộ đồ để chính thức chuyển sang công ty tổng làm việc. Ngày trước khi bầu, tôi cao 1m62, nặng 48kg, dáng người mảnh mai. Sau 3 tháng mang thai bị nghén ngầm, tôi bị giảm mất 1kg. Thành ra thai được 3 tháng, nhưng mà chưa thấy bụng ở đâu, vẫn còn mặc được những bộ váy công sở ôm sát eo. Lúc tôi đến sảnh, hỏi chị Lễ Tân về phòng thiết kế, chưa đầy 2 phút sau có một chị bước tới và nói với tôi. Em tên là An có phải không? Dạ vâng, em chào chị. Em tên là An. Ừ, chị tên là Vân, là trưởng phòng thiết kế. Nghe tổng giám đốc bảo rằng hôm nay em đến đây, chính thức bước chân vào phòng thiết kế làm việc, có đúng không nào? Nên chị tới đây, đón em lên phòng của mình. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Sau đó tôi nhanh chóng đi theo chị lên phòng. Trên đường đi tôi có ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lần thứ hai đặt chân đến công ty, nhưng mà không khỏi trầm trồ bởi vì độ rộng lớn của nó. Lúc tôi bước vào bên trong, nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị bắt đầu vào công việc. Chị Vân dõng dạc. Nào cả nhà, đây là An. Từ nay An làm việc tại phòng của mình. Tôi lúc này cúi đầu xuống và giới thiệu. Em chào mọi người, em tên là An. Rất vui được làm việc cùng với mọi người. Kinh nghiệm của em còn rất yếu kém. Mong mọi người chỉ bảo thêm cho em. Tôi vừa nói xong, một anh trong phòng lúc này lên tiếng trêu chọc. Giới thiệu thêm là An có người yêu chưa nhỉ? Mọi người bắt đầu cười ầm lên. Tôi nhìn ai cũng thấy khuôn mặt dễ gần và hòa đồng, chẳng giống như phòng cũ mà tôi làm việc. Chị trưởng phòng lúc này lên tiếng. Em ngồi xuống bàn thứ ba bên tay trái nhé. Còn mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Lát xếp tổng tới đây kiểm tra bản vẽ đấy. Dạ vâng, thưa chị. Nói xong tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi chị trưởng phòng đi khỏi, mọi người ngay lập tức cúi xuống làm việc. Tôi thấy ai cũng tập trung, tốc độ làm việc lại rất nhanh và nghiêm túc. Tự nhiên trong lòng lại nảy lên sự so sánh với văn phòng cũ. Ở phòng marketing, anh Sơn kiểm tra liên tục nhắc mỏi mồm, nhưng mà có một số người không chịu tập trung, đặc biệt là mấy con mụ hay đi nịnh nọt bà Bích, cứ hở ra lại làm việc riêng nói chuyện. Ở đây trưởng phòng đi khỏi, mọi người liền ý thức được ai làm việc nấy, không nói xấu ai. Một lúc sau chị ngồi xuống bên cạnh tôi, lên tiếng hỏi. Này, An, làm thiết kế lâu chưa? Dạ thưa chị, thực ra trước kia em làm bên phòng marketing, còn thiết kế chỉ là đam mê thôi ạ. Vậy mà em xin vào đây làm việc được hả? Hay là có người nhà trong này? Dạ không ạ. Vậy là em giỏi đấy, cố gắng lên nhé. Mà quên, chị tên là Hương. Dạ vâng, em chào chị. Tôi vừa mới dứt lời thì lại thêm một giọng nói vang lên. Phòng mình chú ý, hạn nộp bản vẽ là đầu chiều ngày hôm nay. Ai chưa xong thì cố gắng hoàn thiện sớm, để chiều nay sếp tổng duyệt. Tối hôm nay, sếp đi gặp đối tác. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh và trợ lý của anh. Mạnh gương mặt lạnh lùng, đứng sò tay vào túi quần. Trợ lý đứng phía sau, tay cầm một đống tài liệu, giống như kiểu hai người vừa đi đâu đó về, nên ghé qua phòng này. Mọi người nhìn thấy Mạnh, đều cúi đầu chào hỏi. Dạ, bọn em chào sếp. Mạnh chỉ gật đầu, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý, mà nhìn tới chỗ của tôi. Cố gắng làm việc cho tốt. Cả phòng nghe như vậy, lại nói vâng dạ. Mạnh nói xong gật đầu một cái như một lời chào mọi người, sau đó bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh đến khi khuất bóng hẳn. Chị Hương ngồi bên cạnh tôi thấy như vậy, mới cười nói với tôi. Lần đầu tiên em nhìn thấy sếp tổng có đúng không? À, dạ vâng ạ. Bảo sao mà nhìn sếp đắm đuối thế. Nhưng mà sếp mình đúng đẹp trai thật. Chị có chồng rồi, nhìn còn mê cơ mà. Tôi chỉ biết cười gượng không biết trả lời thế nào. Buổi trưa đến giờ nghỉ mà mọi người còn dang dở công việc, còn làm cố cho xong. Nhìn ý thức của mọi người, tôi đúng là khâm phục. Khác hẳn một trời một vực so với văn phòng cũ. Tôi thấy mọi người hăng say làm việc nên không dám đứng dậy ngay. Chị Vân trưởng phòng thấy như vậy mới lên tiếng. An này, em không phải nộp bản thiết kế đợt này. Em cứ đứng dậy đi ăn cơm trước đi. Em không cần phải chờ mọi người đâu. Đúng rồi đấy, cứ đi ăn cơm trước đi. Chờ các anh các chị, có mà chết đói. Mọi người thi nhau bảo tôi đi ăn cơm trưa trước. Mà đúng lúc này bụng tôi đang réo lên vì đói. Do sáng nay ăn có một ít phở. Không khách sáo thêm, tôi gật đầu và đáp ngay. Dạ vâng, thế thì em đi trước, anh chị đi sau à? Ừ, em đi đi. Lúc tôi vừa bước vào thang máy thì Mạnh từ đâu bước vào. Tôi nhìn thấy anh theo phép lịch sự, liền lúng túng cúi đầu chào hỏi. Dạ, em chào sếp. Cô đi đâu đấy? Dạ, tôi đi ăn cơm trưa. Ừ, đi ăn cùng luôn. Thực ra tôi muốn giữ khoảng cách với Mạnh, đặc biệt là ở công ty. Vừa định lên tiếng từ chối thì Mạnh lại nói tiếp. Mà này, cô hết quần áo mặc rồi à? Dạ sếp. Sếp bảo gì ạ? Phụ nữ mang thai phải mặc quần áo rộng ra một chút. Thì ra Mạnh thấy tôi mặc bộ quần áo sát eo, sợ ảnh hưởng đến con của anh, nên anh lên tiếng nhắc nhở. Tôi cười nhẹ và đáp. Có làm sao đâu ạ, tôi thấy nó thoải mái. Từ bây giờ cô bỏ hết quần áo kiểu này đi. Tôi nhíu mày nhìn anh, thấy anh ra lệnh cho tôi hơi vô lý. Tôi cãi lại. Quần áo của tôi, sếp dù gì cũng không nên quản chứ ạ. Tôi không lấy nghĩa vụ là sếp của cô để nói ra những lời này, mà tôi lấy nghĩa vụ là bố của đứa con trong bụng của cô. Ok. Nghe xong câu này, cả người tôi bất chợt cứng đờ, hai mắt tròn xoe nhìn Mạnh. May mà lúc này không biết trả lời thế nào thì tiếng thang máy mở ra. Mọi người đứng bên ngoài thang máy, sau khi nhìn thấy Mạnh đều kính cẩn cúi đầu chào. Mạnh bước đi trước, tôi vì ngại với giữ ý nên bước ra sau. Ai ngờ anh nhìn thấy tôi chần chừ, còn quay lại quắc mắc. Đi. Tôi thấy mọi người đang nhìn mình thì nhanh trí trả lời. Dạ vâng sếp. em đi làm luôn theo những gì sếp bảo đi ạ. Mạnh nhíu mày, chắc là anh hiểu vì sao tôi nói làng tránh kiểu như vậy nên không nói thêm gì nữa. Tôi đi theo anh đến một nhà hàng cách công ty tầm 300 mét. Cô muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Có trời mới biết lúc đấy tôi căng thẳng thế nào. Vừa ăn vừa phải liếc mắt nhìn ra ngoài vì sợ nhân viên nào trong công ty nhìn thấy lại có những hiểu lầm không đáng có. Ai đời nhân viên mới vừa đến công ty làm việc lại được đi ăn trưa cùng với sếp tổng chứ. Chưa kể những tin tức này tới tai của chị Trinh là tôi xác định mệt cả người. Mạnh thấy tôi ngó nghiêng nhiều, anh cau mày nhắc nhở. Bộ dạng của cô bây giờ trông cứ như một đứa đi ăn trộm ấy. Đi với anh thì khác gì đi ăn trộm chứ. Thế thì cô đứng dậy đi. Tưởng anh ta bị tôi nói như vậy tức quá hóa giận, đuổi tôi về. Tôi ngay lập tức đứng dậy, vội vàng. Vâng, vậy sếp ăn nhá, tôi về trước. Cô đi đâu đấy? Thì anh bảo tôi đứng dậy. Tôi tưởng tôi được về. Chúng ta đi chỗ khác. Đi đâu ạ? Đi khách sạn. Tôi kinh ngạc nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh nói tiếp. Chẳng phải cô bảo đi với tôi khác gì đi ăn trộm mà, có đúng không? Nói vậy là tôi có tiếng mà không có miếng rồi. Bây giờ chúng ta đến khách sạn, cho bỏ công mang tiếng là ăn trộm. Nói xong Mạnh còn mỉm cười. Từ lúc biết anh đến giờ, tôi rất hiếm nhìn thấy anh cười. Thế mà tự nhiên bây giờ anh lại cười với tôi, làm tim của tôi bỗng nhiên đập loạn vì nụ cười đó vô cùng đẹp. Tôi đỏ mặt luống cuống gắp một miếng thịt bò vào trong miệng, định ăn chống chế thôi. Ai ngờ ăn vội ăn vàng kết quả còn bị mắc nghẹn, ho sặc sụa. Lúc đó tôi xấu hổ lắm, lại càng thêm xấu hổ. Lúc này Mạnh còn mỉa mai. Cô không cần phải xúc động như vậy. Nói xong anh đẩy cho tôi một ly nước cam. Tôi cầm ly nước cam lên, uống một ngụm, sau đó nói làng sang chuyện khác. Đồ ăn ở đây ngon phết anh ạ. Nếu như ngon cô ăn nhiều vào một chút. Tôi ăn nhiều, chỉ có anh là ăn ít thôi. Cô ăn nhiều lắm, ăn nhiều như một con mèo. Tôi tủm tỉm cười không nói thêm. Ăn xong tôi cố nắn lại để bảo Mạnh về công ty trước. Anh nhíu mày nhìn tôi, cuối cùng không nói gì mà bước đi. Đợi Mạnh đi được một lúc, tôi mới lết thân xác đứng dậy. Trên đường về có đi qua một cửa hàng trà sữa, dừng lại vài giây suy nghĩ. Cuối cùng tôi quyết định mua cho mỗi người trong phòng một cốc trà sữa, xem như khao bồi đầu tiên tôi được đi làm. Mọi người thấy tôi mua trà sữa lại bắt đầu tấm tắc khen. Công nhận bé An nhà mình ấy, xinh gái lại còn chu đáo thế này, yêu lắm đi thôi. Tôi nhìn mọi người. Dạ có gì đâu ạ, mọi người uống đi xem có ngon không. Ừ, anh chị cảm ơn nhé. Tôi thấy mọi người vui vẻ làm tôi tự nhiên có động lực muốn làm việc hơn hẳn. Cả phòng đang cười tươi như hoa thì bỗng nhiên nụ cười vội tắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cốc trà sữa trên tay cũng vội vàng buông xuống, bộ dạng giấu giếm giống như kiểu đang đi ăn trộm bị chủ nhà bắt được. Đồng loạt mọi người lên tiếng chào sếp. Sếp ạ. Theo bản năng tôi quay người lại nhìn. Tôi thấy Mạnh, sắc mặt của anh lạnh như băng, đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Thì ra lý do là đây. Thấy mọi người ai nấy đều sợ, tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Mạnh nói luôn. Mọi người cứ uống tiếp đi, lát bảo trưởng phòng lên phòng tôi có việc. Nói xong Mạnh liền xoay người bước đi. Tôi thấy thái độ của mọi người ai nấy đều tròn xoe mắt kinh ngạc, như kiểu không tin vào những gì tai mình vừa mới nghe thấy. Có một chị lại lên tiếng hỏi lại. Này mọi người, đây có phải là sếp Mạnh nhà mình không nhỉ? Thì chàng sếp thì là ai à chị? Eo ơi, sao hôm nay sếp nhà mình mát tính thế? Sau đó chị ấy còn miêu tả lại dáng vẻ và lời nói của Mạnh khi thấy mọi người ăn uống trong phòng. Hóa ra mỗi lần anh thấy mọi người ăn uống đều lạnh lùng nói một câu. Công ty này không phải là cái nhà hàng hay là cái chợ ăn vặt. Nếu ai không có ý thức được thì tự xin nghỉ, để cho người khác vào làm. Công ty không thiếu hồ sơ xin việc. Lúc này một chị khác lên tiếng. Suy đi, suy nghĩ lại thì vẫn không thấy giống sếp mình một chút nào. Đúng rồi đấy, có khi nào An đến phòng mình làm việc nên đổi phong thủy cho phòng mình luôn hay không nhỉ? Mọi người đồng loạt lên tiếng trêu đùa. Tôi vội vàng bật cười và xua tay. Không có đâu ạ. Các anh chị đừng đề cao em như thế. Chắc là hôm nay sếp có chuyện gì vui nên mới không bắt bè mọi người. Nói xong tôi ngồi xuống bàn làm việc. Tâm trạng vui và thoải mái làm tôi lắm khi đang làm việc khóe môi không tự chủ được, vô thức lại nở một nụ cười. Chị Hương ngồi bên cạnh thấy tôi như vậy lại trêu ghẹo tôi. Đang nghĩ về tình yêu à? Tôi giật mình quay lại nhìn chị, lắc đầu. Không có đâu chị, yêu đương cái gì chứ? Chỉ những người khi yêu mới hay có biểu hiện cười một mình như thế thôi em à. Chị trải qua rồi, chị lạ cái gì chứ? Lời chị Hương nói làm tôi bắt đầu hoang mang. Tôi thấy những lúc tôi không tự chủ được nụ cười đều là khoảnh khắc tôi nghĩ đến Mạnh. Nếu nói như chị Hương thì có khi nào tôi thích Mạnh? Không thể nào, tôi điên rồi sao? Làm sao tôi có thể có tình cảm gì với anh ta được chứ? Tôi tự nhắc nhở chính mình, xem lại thân phận của mình đang ở đâu. Tự nhiên tôi rất sợ, sợ mình đã sai, lại càng thêm sai. Tôi quay sang nói với chị Hương. Em làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Thôi, mình làm việc tiếp đi chị. Ngày đầu tiên làm việc ở văn phòng mới của tôi, cứ như vậy trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Buổi tối tôi vừa về đến nhà, thì con bé Oanh gọi điện cho tôi. Sang văn phòng mới, làm việc thế nào hả chị? Mọi thứ ban đầu chị thấy ổn. Mọi người bên này nhìn ai cũng dễ tính, với hòa đồng với chị. Thế là tốt rồi. Eo ơi, từ lúc chị đi, em chán lắm. Làm việc cứ như bị lạc vào một bầy sói. Kìa, em có chống lưng đằng sau thì sợ cái gì? Ai bắt nạt được em chứ? Làm việc có chị quen rồi, giờ không có chị thiêu thiêu, buồn buồn thế nào ấy. Dần dần rồi quen. Ngày mai chị rảnh không? Đi cà phê với em nhé. Với tiện, em mua ít đồ. Ban đầu tôi định từ chối, bởi vì tôi muốn nghỉ ngơi sớm, lại đang bầu bí nên không thích đi nhiều. Nhưng nghe con bé bảo là sinh nhật của nó, thế là tôi đành đồng ý. Ừ, thế gặp nhau ở đâu? Thì bầu cứ ở yên ở nhà. Em Phi Châu, em tới đón bầu ngay. Tôi nghe nó nói mà bật cười không khép được miệng. 15 phút sau con bé có mặt. Mẹ thấy tôi vừa về, lại ra ngoài, nên bà hỏi luôn. Lại đi đâu đây? Con ra ngoài với Oanh một chút, mẹ ở nhà cứ ngủ trước nhá. Bầu bí, đi lại ít thôi con. Dạ vâng, con biết rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Con bé chờ tôi đi ăn đi cà phê, vì tôi không uống được cà phê, nên con bé gọi cho tôi một ly nước cam ép. Đã vậy còn liên tục dặn dò tôi. Chị bầu bí uống cam ép tốt lắm, chịu khó uống vào. Ừ, chị biết rồi. Thế em bé được mấy tháng rồi chị? Được hơn 3 tháng. Biết trai hay gái chưa? Là bé trai em ạ. Eo ôi, nhất chị nhá, được ngay cậu ấm đầu lòng còn gì. Ừ, mà chị không tính nói cho bố của bé biết à? Hay là chị nói đi, dù sao con cái có đầy đủ cha mẹ vẫn tốt hơn mà. Tôi nhìn con bé, thực lòng rất muốn nói cho nó biết toàn bộ sự thật, nhưng mà tôi không biết mở lời như thế nào. Không phải là tôi không tin tưởng con bé, mà là vì tôi không đủ can đảm để nói ra. Mỗi khi muốn mở lòng thì cả miệng của tôi lại cứng ngắc. Đúng lúc đó tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy phía xa xa hình như chị Trinh đang đi cùng với một người đàn ông nào đó. Nòm có vẻ rất mập mờ. Người đàn ông ấy còn vuốt tóc của chị ta trước khi rời đi. Tôi không dám chắc hay là do bản thân của tôi suy nghĩ quá nhiều. Chưa Mạnh xuất sắc như vậy, chị ta còn cần gì người đàn ông nào khác chứ? Em xin lỗi, em không nên động tới nỗi đau của chị. Tôi giật mình nghe giọng con bé Oanh, vội vàng thu tầm mắt lại, quay qua nhìn nó. Cái con bé này, có cái gì đâu mà xin lỗi. Đang yên đang lành, em lại nhắc đến nỗi đau của chị. Hâm à, vừa nãy chị không trả lời em ngay, là chị đang nghĩ đến chuyện khác, chứ không phải là vì em. Dạ vâng, thế thôi uống xong, mình đi mua ít đồ nhá. Mà này, chị mua ít đầm bầu đi, mặc cho thoải mái. Chị có bụng đâu mà mặc chứ, chị đang mặc quần áo bình thường. Công nhận dáng của chị ngon ghẻ hơn khối đứa, hơn cả em. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Thời gian này cũng không có gì đặc biệt. Chị Trinh hình như bận nên không đến tìm tôi hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi thì sáng nào cũng đi làm, tối về nhà. Mà gặp Mạnh ở công ty thì chúng tôi tỏ ra như sếp và nhân viên bình thường. Làm việc ở đây càng ngày tôi càng thấy yêu quý các anh các chị hơn, bởi vì cảm giác mọi người hòa đồng, không tranh đua ganh ghét. Kinh nghiệm thiết kế của tôi đang còn non tay, được anh chị chỉ bảo cho rất nhiều, nên tôi tiến bộ lên mỗi ngày. Có nhiều lúc ngồi nghĩ, tự nhiên tôi cảm thấy khoảng thời gian này cứ như một giấc mơ. Được làm việc ở bộ phận thiết kế, đó là ước mơ bấy lâu nay của tôi. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng lại có ngày này. Tất cả những gì tôi đang trải qua, xét cho cùng, là do Mạnh ban cho. Đang nghĩ đến anh thì đúng lúc, chị Vân bước tới và hỏi. An vừa rồi làm báo cáo tuần này cho phòng mình có đúng không em? Dạ vâng ạ, em làm xong rồi đây chị. Thế thì em mang lên phòng sếp, nộp luôn cho chị nhé. Chị có việc phải ra ngoài công trường. Vâng ạ, em biết rồi. Tôi gõ hai tiếng cửa, nghe Mạnh bảo vào đi tôi mới mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi anh ngẩng đầu lên, tôi dè dặt bước tới. Dạ thưa sếp, tôi nộp bản báo cáo. Cô để xuống đấy đi. Đặt xong bản báo cáo, tôi vừa định xin phép quay về phòng. Thì lúc này, Mạnh nói với tôi. Cô An này. Dạ vâng ạ. Hôm nay tôi có hứng. Tôi không rõ có hứng ở đây là hứng gì. Nhưng mà lời nói đầy ám chỉ này thật sự khiến người khác, dù có trong sáng mấy, đều phải suy diễn. Nói gì đến hai người đã từng trải qua cuộc giao dịch thể xác giống như chúng tôi chứ. Sếp hứng gì ạ? Thế cô nghĩ rằng tôi hứng cái gì? Tôi không biết. Tôi hứng muốn đi gặp con trai của mình. Chứ cô nghĩ rằng cô đang bầu bí thế này, tôi còn có hứng thú gì với cô? Anh nói đến đây làm tôi cứng họng. Nói chuyện với một người thâm sâu khó đoán như anh, tôi biết là không thắng được, nên chỉ biết tròn xoay mắt nhìn. Trong lúc còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, thì anh nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nói với tôi. Tan làm cô đợi tôi ở bãi đỗ xe nhé. Anh không hỏi tôi có bận gì hay không à? Nhỡ như tôi bận thì sao? Cô chỉ được phép đồng ý, không được phép từ chối. Việc khám thai rất quan trọng. Cô đừng có quên hợp đồng. Phải rồi. Từ ngày ký tay vào bản hợp đồng đẻ thuê đó, đồng nghĩa với việc tôi phải trao quyền tự do của bản thân vào gia đình của anh. Cũng may mà trong suốt 9 tháng mang thai, họ còn đồng ý cho tôi đi làm. Chỉ cần nghỉ trước sinh 3 tháng. Chứ nếu không ở nhà biền biệt gần năm trời, chắc là tôi tự kỷ mất. Mặc dù rất muốn né tránh, không muốn đi công việc riêng với Mạnh, nhưng mà yêu cầu của anh vô cùng hợp lý. Giống như trong hợp đồng, nên tôi chỉ còn cách đồng ý mà thôi. Vì tôi là nhân viên mới chuyển qua, nên không dám về trước. Thế là đành đợi mọi người trong phòng về hết một lúc, tôi mới lững thững đi xuống bãi đỗ xe. Lúc tôi xuống thấy Mạnh ngồi trong xe chờ, tôi ngó nghiêng một vòng nhìn trước nhìn sau, sau đó mới dám bước vào xe. Vừa mới ngồi xuống, Mạnh cau có nói với tôi. Này, cô lề mề nó vừa thôi chứ. Thì tôi phải đợi mọi người về hết, tôi mới dám về. Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Ai bảo anh cứ nổi hứng bất chợt chứ. Mạnh lườm nhẹ tôi rồi không trả lời tôi nữa. Bộ dạng đúng kiểu chán chẳng buồn nói. Chúng tôi lại đi đến phòng khám siêu âm quen thuộc, như mọi lần Mạnh vào phòng siêu âm cùng tôi. Lần này em bé của tôi được 14 tuần tuổi. Bác sĩ nói rằng chim cò nhìn thấy rõ lắm rồi, lại còn chỉ cho cả Mạnh xem. Tôi để ý ánh mắt của anh khi nhìn màn hình siêu âm, dịu dàng khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng ngày thường. Hình như anh rất mong chờ đứa bé này. Tự nhiên khoảnh khắc ấy, trong trái tim của tôi lại dâng trào niềm hạnh phúc vô hạn. Hạnh phúc đến nỗi suýt chút nữa, tôi đã quên mất rằng mình chỉ là một đứa đẻ thuê. Siêu âm xong, Mạnh lái xe đưa tôi về nhà. Lúc xuống xe, Mạnh vừa rời đi thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Anh nhìn tôi và mỉm cười. An đấy à? Anh Sơn, sao anh lại ở đây ạ? Anh tối nay uống rượu nhà bạn, cách nhà em có một đoạn thôi. Tiện đường, anh đưa cho em cái này. Anh Sơn bắt đầu lôi trong túi ra một chiếc phong bì. Tiền thưởng của em đấy. Bao nhiêu cố gắng trong dự án vừa rồi, em quên mất rồi sao? Em cứ tưởng... Tưởng cái gì? Tưởng đi rồi là mất à? Dạ vâng, cảm ơn anh. Đúng là em tưởng giống như công ty cũ trước đây em làm. Hầm thật, có anh ở đây em không bao giờ phải chịu thiệt về kinh tế như vậy. Dạ vâng, em mời anh vào trong nhà uống nước. Thôi, anh đứng đây với em một chút là anh về. Mà An này. Tôi ngước mắt thấy anh Sơn cứ ngập ngừng, giống như muốn nói điều gì đó. Anh có chuyện gì, anh cứ nói thẳng với em nghe ạ. Người vừa đưa em về là sếp Mạnh sao? Dạ vâng, hôm nay công ty tăng ca, xe của em bị hỏng, tiện đường sếp đưa em về, chứ không có gì đâu ạ. Ừ, vậy thì tốt, anh đang lo cho em, chứ để cho vợ sếp biết, anh sợ em gặp nguy hiểm. Anh nói như vậy là sao ạ? Thì vợ của sếp ghen lắm, anh từng tiếp xúc một thời gian dài, nên anh biết. Nhìn cứ cười cười nói như vậy thôi, chứ thuộc dòng không nên đến gần. Bởi vì quý em nên anh mới nhắc nhở đấy. Nhưng mà chắc chắn có chuyện gì từng xảy ra rồi nên anh mới nhắc nhở em như vậy, có đúng không ạ? Chuyện thực hư thế nào anh không rõ, nhưng mà tiếp xúc qua vài chuyện nhỏ anh nhìn thấy như thế. Thực ra sếp Mạnh muốn ly hôn vợ, nhưng mà vợ sếp không đồng ý. Vợ sếp lại là con của một ông to làm bên thanh tra. Anh không rõ lắm, chỉ đoán hai người còn ở với nhau đến giờ phút này chắc chả còn tình cảm gì đâu, tất cả là vì lợi ích công việc. Nghe anh Sơn nói như vậy, tôi mới bàng hoàng có câu trả lời cho những thắc mắc của mình trong suốt thời gian qua. Thôi muộn rồi, em vào nhà tắm giặt rồi nghỉ ngơi nhé, lúc nào rảnh anh em mình đi cà phê sau. Này, nhớ lời anh dặn dò đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Anh Sơn về cẩn thận ạ. Buổi tối hôm ấy tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tự nhiên trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ về chuyện của vợ chồng Mạnh. Cuối cùng đến 12 giờ đêm, bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn từ Zalo. Mạnh gửi đến cho tôi một link liên kết sao chép. Đó là bài tổng hợp những món ăn mẹ bầu cần ăn để tốt cho thai nhi. Đọc tin nhắn xong, khóe môi của tôi vô thức nở ra một nụ cười. Vì có nằm mơ, tôi không bao giờ nghĩ rằng Mạnh lại để ý đến những điều này và gửi cho tôi. Sau đó anh còn nhắn cho tôi: chúc tôi ngủ ngon. Nếu như người bình thường chúc nhau ngủ ngon là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đối với Mạnh thì lại khác. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 3 của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà kết thúc những tình tiết của câu chuyện này thì Tâm An mới nhận ra rằng là thì ra hai người đó chính là Mạnh và Trinh không còn tình cảm với nhau nữa. Và sự thật là không biết vì sao hai người này lại không thể nào có con với nhau. Không biết là ai có vấn đề về vấn đề sinh sản. Nhưng mà Tâm An nghĩ rằng là cái cô gái tên Trinh kia là một nút thắt để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Và liệu rằng cô ta có ghen tuông vớ vẩn và gieo lên bao nhiêu sự khổ cực cho cô gái tên là An hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Quý vị cùng theo dõi và lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.